Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526: Sư đệ thật là quá tốt rồi. Chương 525: Sư đệ thật là quá tốt rồi. So sánh cứ điểm tại Hải Vụ bên trong hành tẩu càng khiến người ta bất an. Một số người muốn trở về, tiếp tục đợi tại cứ điểm. Đúng a, vừa mới đi qua đường trở về rất nhanh, chỉ cần một chén trà thời gian. Lại có người mở miệng, trong lúc nhất thời yếu ớt bạo động bắt đầu xuất hiện. Trịnh Thập Cửu vừa mới nghĩ lên tiếng ngăn lại, lại bị Giang Hạo ngăn trở, mà là để đại gia tự hành lựa chọn. Hắn chỉ là có dẫn người đi ra trách nhiệm, không có cưỡng chế tất yếu. Đây cũng không phải là hắn phạm vi chức trách, muốn làm thế nào đều là chính bọn hắn sự tình. Trong lúc nhất thời, có một bộ phận nhanh chóng rời đi. Bọn hắn còn cẩn thận hỏi thăm Đào Quáng sự tình. Giang Hạo trả lời là, đều là bọn hắn. Cái này khiến những người kia hưng phấn không thôi. Mà còn có một bộ phận người đang nhìn mấy vị kim đan. Nếu có kim đan dẫn đội, như vậy bọn hắn liền sẽ đi. Chỉ là Tiêu Tiểu Tuệ cùng Đầu Chọc đều do dự hồi lâu. Cuối cùng từ bỏ, bọn hắn trực diện qua Giang Hạo đao. Sợ bị thu được về tính sổ đồng thời. Lại vô ý thức dựa vào mạnh người. Cuối cùng chỉ đi một bộ phận người. Càng nhiều hơn chính là không tin mình. Sợ hãi làm sai lầm lựa chọn. Cho nên vẫn là đi theo cường giả cho thỏa đáng. Muốn đi hiện tại còn có thể đi. Nếu như chờ hạ lại đi đừng trách thủ hạ ta vô tình. Trịnh Thập Cửu nhìn qua xung quanh người âm. Thanh lạnh lùng nói. Lần này không người đáp lại. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Đi theo. Hắn sẽ ở phạm vi năng lực bên trong tận trách. Bằng không thì chết sống không có quan hệ gì với hắn. Tất cả mọi người không phải tiểu hài. Có lựa chọn của mình. Chỉ cần không ảnh hưởng đến an nguy của hắn. Liền không cần để ý. A cha. Tiếp tục dẫn đường. Giang Hạo nói. Những người khác chỉ có thể đi theo. Lưu hạ người. Loại trừ nước chảy bèo trôi. Còn có một phần là tin tưởng quản sự. Cộng thêm một bộ phận lo lắng bị nhớ thương. Cuối cùng bộ phận này người phát hiện quản sự không có xuất thủ. Lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Sớm biết vừa mới hẳn là rời đi. Dù sao có thể đi trở về Đào Quáng. Có thể được đến không ít linh thạch. Trong mê vụ, tất cả mọi người không có cảm giác an toàn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt ngược lại là rất tin tưởng Giang Hạo. Bọn hắn hợp tác nhiều lần như vậy. Có kinh nghiệm, Tiêu Tiểu Tuệ bọn hắn thì là bất an. Hải vụ bắt đầu trở nên kịch liệt. Nếu như lớn hơn chút nữa, khả năng triệt để mê thất ở chỗ này. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục rút lui. Thời gian một nén nhang sau, hải vụ bắt đầu lan lộn. Không chỉ có thị giác bắt đầu co vào. Chính là cảm giác cũng là như thế. A cha cũng không dám loạn chỉ phương hướng. Trở về cái đám kia người khả năng đã sớm về cứ điểm. Có người nhỏ giọng nói. Ngay tại lúc đó, Giang Hạo ngừng lại. Hắn nhìn về phía nội bộ phương hướng. Nhíu mày, tiền bối. Nhìn bên kia, còn tại tìm đường A cha nhìn qua. Giây lát, sắc mặt hắn đại biến. Má ơi! Những quái vật này chạy thế nào tới nơi này? Xong, xong, mau trốn. Lần này đám người có chút mộng bức. Xảy ra chuyện gì rồi? A cha vô ý thức muốn một mình thoát đi. Nhưng là bị Giang Hạo bắt lại. Tiền bối, tỉnh táo. Chạy loạn là sẽ bị để mắt tới. Tìm đường rời khỏi hải vụ động. Giang sư đệ, đến cùng là cái gì? Trịnh Thập Cửu nghi ngờ hỏi. Những người khác cũng là như thế. Giang Hạo cũng không trả lời, mà là rút ra trong tay bán nguyệt. Keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ. Ma âm cuồn cuộn, oanh, thiên trọng ma âm chạm. Đào quang chém xuống, một chút hải vụ bị ngắn ngủi bóc ra. Như thế, hải vụ hạ đồ vật hiển lộ rõ ràng ra. Phô thiên cái địa xúc tu ngay tại hướng bên này nhanh chóng vọt tới. Phía trước nhất xúc tu mang theo một chút vết máu. Thậm chí còn nắm lấy khoáng thạch. Bên cạnh thậm chí có một ít người tứ chi. Tiên huyết còn tại không ngừng nhỏ xuống. Thấy cảnh này, Giang Hạo biết vừa mới người rời đi giữ nhiều lành ít, mà phía sau hắn đám người, từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn hắn thấy được cứ điểm khoáng thạch, vậy đã nói rõ, một nháy mắt, đám người vô cùng may mắn mình không có trở về. A cha tiền bối, mau tìm đường A, có người dọa đến cầu khẩn nói, không thể tìm nhầm sẽ hai mặt thụ địch, Giang Hạo nhắc nhở, nghe vậy, A cha áp lực to lớn, hắn cũng không nghĩ tới những vật này sẽ chạy đến, dĩ vãng dậy sóng sẽ không ra tới, điều này cũng làm cho hắn xác định, về sau phải học cái này nhân loại, không chỉ có sẽ không bị khi dễ, còn có thể tránh né nguy hiểm. Oanh, đường hải vụ khép lại lúc, xúc tu bắt đầu công kích, Giang Hạo bán nguyệt khẽ nhúc nhích, chém ra một đao, xúc tu ứng thanh mà đứt, nhưng là rất nhanh mới xúc tu tiếp tục công kích, trúc cơ hậu kỳ tả hữu công kích lực độ, Giang Hạo trước tiên cáo chi những người khác xúc tu thực lực, Tiêu Tiểu Tuệ bọn người trong lòng vui mừng, nếu như chỉ là trúc cơ hậu kỳ, bọn hắn còn có thể ngăn cản một hai. Dù sao bọn hắn có bốn cái kim đan. Oanh, oanh, trong lúc nhất thời, đám người vừa đánh vừa lui. Cho dù là bọn họ có bốn cái kim đan cũng vô pháp ngăn cản nhiều như vậy trúc cơ hậu kỳ. Không đến bao lâu liền bắt đầu có người thụ thương. Mà theo thời gian trôi qua, những này xúc tu lực lượng đang nhanh chóng tăng lên. Một chút xíu tới gần trúc cơ viên mãn. Về sau càng là đạt đến trúc cơ viên mãn tu vi. Giang Hạo chau mày, lại tiếp tục, những người này đều phải chết, một thân một mình trở về với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Quá mức rõ ràng, mà lại không có A cha hắn muốn trở về cũng rất không có khả năng. Cuối cùng chỉ có thể trở lại viện tử, cái này rất khó giải thích. Ầm ầm, xúc tu công kích liên miên bất tuyệt, cho dù là kim đan cũng vô pháp toàn thân trở ra. Chỉ có Giang Hạo loại học tập này qua vô danh bí tịch, có thể nhỏ bé trưởng khống lực lượng kim đan, mới có thể thành thạo điêu luyện, đầu chọc kim đan, cầm trong tay đại đao, đại khai đại hợp chặn đánh lui xúc tu. Nhưng mà hắn càng là hướng phía trước, càng là bị xúc tu vây quanh. Khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mắt chỗ cùng toàn thân xúc tu, bọn chúng điên cuồng vọt tới. Dù là hắn đánh tan một phần trong đó, cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì sẽ xuất hiện mới xúc tu thay thế bọn chúng. Không chỉ có như thế, những này xúc tu tại hướng kim đan phương hướng biến hóa. Lúc này hắn đã không có đường lui nữa. Phát giác đạo đây hết thảy, hắn bắt đầu bối rối, về sau lại có chút tuyệt vọng. Rõ ràng đã chạy trốn tới nơi này, lại bởi vì mình xúc động, lâm vào tuyệt cảnh, hắn há hốc mồm. Muốn cố gắng cầu cứu, có thể là ai lại sẽ ở lúc này tới cứu hắn. Tất cả mọi người là tự tư, người khác lâm vào nguy cơ, hắn nhất định sẽ không đi cứu. Bây giờ cũng là như thế, hắn sớm hẳn là minh bạch, chỉ là hiểu thì hiểu, ai lại không hy vọng có người có thể cứu vớt mình. Hắn há hốc mồm, muốn hỏi một chút ai có thể tới mau cứu hắn, nhưng mà, tại hắn há miệng trong nháy mắt. Một thanh đao quang xẹt qua, ma âm thiên trọng chạm, ầm ầm, ma âm cuồn cuộn, một đao chạm phá hết thảy. Trước kia bị xúc tu vây quanh đầu chọc kim đan, tại một lần nữa nhìn thấy hải vụ trong nháy mắt, trong lòng một loại khó mà nói rõ cảm xúc, nhất là nhìn thấy người kia cầm trong tay trường đao đến một cái chớp mắt. Hắn lại có loại vì người này bán mạng xúc động. Giang Hạo bắt lấy tay của đối phương, ném ra ngoài. Sau đó chảm nguyệt vung ra, mượn xung kích lui trở về, cường độ đã nhanh đến kim đan. Trịnh Thập Cửu có chút mỏi mệt nói, nhiều lắm, căn bản là không có cách ngăn cản. Giang Hạo cũng đã nhận ra, lại tiếp tục, những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn xung quanh người một chút, trầm mặc một lát, kỳ thật tất cả mọi người rất sợ hãi, sợ quản sự một mình rời đi. Theo từng cái biểu hiện đó có thể thấy được, quản sự thực lực rất mạnh, mà lại cảm giác phi thường lợi hại. Nếu là hắn một mình rời đi, sống tiếp xác suất phi thường lớn, những người còn lại, liền không có biện pháp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn minh bạch, quản sự câu nói kế tiếp, đem quyết định sinh tử của bọn hắn. Các ngươi đi trước đi. Giang Hạo bình thản nói. Cái này ngắn ngủi mấy chữ, làm cho tất cả mọi người có chút khó có thể tin. Trịnh Thập Cửu kỳ thật đều đã dự định nói. Sư đệ hết sức, không cần thiết mang theo chúng ta. Nhưng mà, chờ tới là các ngươi đi trước. Khó trách tông môn luôn có người nói sư đệ tu nguyện huyết đạo. Thật là đối người quá tốt rồi. Trịnh Thập Cửu rung động trong lòng. Hết chương.